Phật Pháp ứng dụng. Lên trả bài đi. Giỏi, tôi không ngờ là chú học tốt chứ. Tưởng trả bài rồi bỏ sụi không học nữa nha. Rồi viết câu đi. Động chuyển khinh tháo. Cho nhà pháo tay. Tôi là tưởng chú trả bài là chú không học nha. Đây chúng ta học bài mới à. Đa cầu ẩm thực khổ, nhữ đẳng tỳ kheo, thọ chư ẩm thực, đương như phục dược, ư hảo, ư ố, ư hảo, ư ác, vật sanh, tăng giảm, thú đắc, chi thân, dĩ, trừ cơ khác, như phong thái hoa, đảng thủ, kỳ dị, bất tổn, sát hương, tỳ kheo diệt nhĩ, thọ nhân cúng dường, thú tự trừ não, vô đắc đa cầu, hoại kỳ thiện tâm, thí như trí giả. Trù lượng ngu lực sở kham đa thiểu, bất lịnh quá phân, quá phần, dĩ kiệt kỳ lực. Và chúng ta thêm tiếp một khúc của bài mới là giải đãi thùy miên khổ, nhữ đẳng tỳ kheo, chú tắc cần tâm tu tập, thiện pháp vô linh thất thời, sơ dạ hậu dạ, diệt vật hủ phế, trung dạ tụng kinh, dĩ tự tiêu tức, vô dĩ thùy miên, nhân duyên linh nhất sanh, không quá vô sở đắc giả. Đa cầu ẩm thực khổ ha, hay là cái khổ gì, tham cầu uống ăn ha. Các thầy tỳ kheo hay là tỳ kheo các ông nhận các thọ nhận nhận các cái uống ăn phải như là uống thuốc. Đối với đồ ngon đồ dở chớ có sanh cái tâm là thêm bớt, hướng đến cho thân thể để trừ cái đói khát. Như ông hút mật hoa chỉ lấy cái vị của nó, không làm tổn thương sắc và hương. Tỳ kheo cũng vậy, thọ nhận sự cúng dường của người để mà nhằm tự trừ cái khổ, không được tham cầu để phá hoại cái tâm lành của người khác. Thí như hay là để phá hoại cái tâm lành của người đây là đại diện cho đàn na đó. Thí như cái bậc trí, hay là thí như người có trí đo lường được cái sức của con trâu được kham nhiều ít hay là kham được nhiều ít, không có khiến quá cái phần hay là không có để cho quá cái lượng á, cái lượng không có để quá cái phần hay là cái đồ mà nó mang á, không để quá phần để mà kiệt cái sức của trâu. Cái khổ về lười biếng và ngủ nghỉ, tỳ kheo các ông ban ngày thì chuyên tâm tu tập các pháp lành, không có để mất thời gian, đầu hôm cuối hôm cũng chớ có phế bỏ, giữa hôm hay là giữa đêm tụng kinh để tự tiêu tức, để tự mà tiêu dứt, không có để cho cái nhân duyên ngủ nghỉ khiến cho một đời trống rỗng trôi qua mà không có được cái chút gì mà không được gì đó, đại khái là vậy. Thì cái phần này nó còn dài lắm. Các vị biết sao tôi gặp ngay chữ tụng kinh không? Xin thưa các vị, khi mà các vị phân tích về kinh điển, có một số người ta nói là kinh Trung Quốc ngụy tạo thì người ta phải dựa vào những tính chất gì để người ta cho là ngụy tạo. Ví dụ bây giờ kinh Viên Giác, tại sao tôi nói rằng với các vị một số bản kinh như kinh Lăng Nghiêm, kinh Viên Giác, kinh đó sáng tạo từ Trung Quốc mà không phải là xuất phát từ Ấn Độ? Bởi vì người ta đọc cái nội dung kinh, người ta thấy cái văn hóa của Trung Quốc nó nằm ở trong đó. Ví dụ bây giờ kinh Lăng Nghiêm có giai đoạn mà gọi là Đức Phật thỉnh chuông rồi A Nan nghe, hỏi A Nan có nghe không, A Nan nói dạ có nghe, cái ngừng chuông nó nghe không, nó không nghe. Rồi vậy là Đức Phật mới nói rằng ông quên mình theo vật. Như vậy thì cũng chính vì cái đó mà người ta cho rằng đó là kinh của Trung Quốc. Bởi vì ở thời kỳ của Đức Phật không có đánh chuông. Chúng ta phải biết là như vậy. Cho nên khi mà đọc kinh Viên Giác, chúng ta thấy trong kinh Viên Giác có những cái điều mà người ta thấy rằng chỉ có Phật giáo Trung Quốc mới có, thì người ta mới xác định từ tính chất của các việc đó. Ngoài tư tưởng nó còn cái đó. Thế đây tại sao tôi gạch cái chữ tụng kinh? Cái thời kỳ của Đức Phật Chư Tăng không có tụng kinh. Cho nên cái tụng kinh này phải là sau thời kỳ Đức Phật Niết Bàn, từ sự kết tập kinh điển rồi sự tụng kinh và tụng đọc ở các chùa, mà nhất là sau này ở các chùa chúng ta đem kinh ra, mà khi đã kinh đã có văn bản rồi, chúng ta mới bắt đầu lấy kinh đó để tụng đọc, thì cái kinh đó tụng đọc mới gọi là tụng kinh. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng là đây là những bản kinh mà sau thời kỳ Niết Bàn, có thể sau những cái bản kinh được biên tập vào cái lần mà gọi như là của các cái bộ phái, rồi tóm tắt ý từ đó, một tác giả nào đó đã biên soạn lại thành những cái bản kinh như thế này. Và đây là một cái bài kinh được tóm tắt, và bên cạnh đó cũng có một vài sự thêm thắt. Cho nên khi chúng ta đọc về, chúng ta biết rằng đây là nó xuất phát từ cái sự chấp giá của nhiều tình huống, trong đó có cả các cái quan điểm tư tưởng của Đại Thừa. Phải để ý cái đó, đại khái là vậy. Ai xưng phong dịch đi. Đa cầu ẩm thực khổ là cái khổ về tham cầu ăn uống. Như đẳng tỳ kheo thọ chư ẩm thực đương như phục dược tỳ kheo các ông, khi thọ nhận các cái đồ ăn uống nên xem như là uống thuốc. Ư hảo ư á ố vật sanh tăng giảm, tức là dù cho nó có ngon có dở thì mình cũng chớ thanh tâm mà lựa chọn. Thủ đắc chi thân dĩ trừ cơ khác, là cốt là để cho cái thân này để tiêu trừ được cái bệnh, là tiêu trừ được cái việc đối khác. Như phong thái hoa đảng thủ kỳ vị bất tổn sắc thương, thế như cái con ong mà khi nó hút mật hoa chỉ lấy cái hương vị của hoa, không làm mà tổn hại đến cái hương sắc của hoa, hương sắc. Tỳ kheo diệt nhĩ, thọ nhân cúng dường thủ tự trừ não. Tỳ kheo cũng vậy, khi thọ nhận cái sự cúng dường của người, cốt là để trừ được cái bệnh khổ, tức là cái bệnh đối khác. Vô đắc đa cầu tức là không được sanh tâm mà tham cầu. Ngoại kỳ thiện tâm làm tổn hại đến cái thiện tâm của người, của họ, của người cúng dường. Thí như trí giả trù lượng ngu lực sở kham đa thiểu bất linh quá phần dĩ kiệt kỳ lực. Thí như cái người trí á, biết trù lượng cái sức chịu đựng của con trâu là bao nhiêu, không cho để quá phần, tức là không cho quá sức. Không cho quá sức làm cho nó làm kiệt sức của con trâu. Giải đãi thì niên khổ, tức là cái khổ về biến nhát và ngủ nghỉ. Như đẳng tỳ kheo trướng tắc trần tâm chuyên tập, trần tâm tu tập thiện pháp, là tỳ kheo các ông ban ngày thì phải chuyên tâm tu tập các pháp lành. Vô linh thất thời, chớ để mất thời giờ. Sơ dạ hậu dạ, diệt vật hữu thế. Là đầu hôm và cuối hôm cũng chớ có bỏ bê. Trung dạ tụng kinh dĩ tự tiêu tức, tức là giữa đêm tụng kinh để tự tiêu dứt. Vô dĩ thùy miên nhân duyên, linh nhất sanh không quá. Vô sở đắc giả, không để cái nhân duyên của cái việc ngủ nghỉ khiến cho một đời luống qua. Một lời đứng qua mà không được, không gì. Có việc gì mà không có được, không, gì không có việc gì, không có được gì, không được gì. Tức là trong rộng trôi qua mà không được gì trên trời á. Chứ đến một đời đứng qua không có được gì cả. Rồi giỏi. Thì chúng ta học cái phần tiếp theo. Đây là cái phần mà cái khổ về ăn uống. Thật ra ăn uống là một nhu cầu không thể thiếu của con người. dù là người tu hay người đời, hay là các loài súc vật cầm thú trên cuộc đời cũng ăn uống mới sống. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Không có ai mà không ăn uống mà sống hết đó. Khi mà chúng ta thấy rằng trong khi ăn uống là một cái nhu cầu, nhưng mà nó cũng được quy định. Ở đời người ta dạy ăn coi nồi, ngồi coi hướng, để người ta quy định rằng là ăn uống là một nhu cầu, nhưng mà nó cũng phải có những cái quy tắc của nó. Chẳng phải nói là nhu cầu có nghĩa ăn sao ăn như thế này thế kia, một cái cuộc sống bừa bãi. Như vậy cái cách sống bừa bãi, tham ăn tham uống ở đời người ta còn không có chấp nhận à, thì huống chi là chúng ta là một người tu. Cho nên cái người tu của chúng ta mà ăn uống mà tham ăn, hay là có cái tính cách biểu hiện tham ăn là một tật xấu. Ở đời người ta còn thấy cái đó là tật xấu. Cho nên là tôi nhớ ngày xưa mà Hòa Thượng Đắc Pháp, Hòa Thượng Hiệu Trưởng ở dưới trường trung cấp, có kể câu chuyện đó là cái ông hàng xóm, ông giàu có mà ông ham ăn. Rồi một hôm đó ông ăn nhiều quá đi, cái ông trúng thực cũng chết. Thì ở xóm mà ông thì có ông thầy đồ cũng rất là giỏi. Cho nên là khi ông thầy đồ đó ông đi điếu với cái gia đình á, thì ông đi điếu ông tặng cái câu là thiên lý nhân lương ha. Rồi câu này hay không? À, đám thùng. Vậy thiên lý nhân lương này mình dịch là gì? Thiên lý là gì? Thiên lý là nhàn nhậm, nhân là gì? Người lương là gì? Là tốt lành ha. Cái người mà lành người tốt á, thì cái tiếng xa đi ngàn dặm, hay không? Như vậy thì bây giờ á, khi mà đi như vậy gia đình mừng không? Mừng, trời, gia đình mình được cái ông thầy đồ cũng nức tiếng là giỏi, văn hay, chữ tốt, là sống có đạo lý nữa. Gia đình khi có người thân qua đời như thế. Nhưng mà sau đó đó thì có người người ta sầm xì. Người ta mới thầm xì, ta nói rằng ổng đi cái đó là ổng mà ổng chơi khăm. Bởi vì chữ thiên lý á, mà ráp lại là thành chữ gì? À, cái chữ thiên lý mà ráp lại á, nó thành chữ trọng thực. Chữ thiên lý mà nó viết liền luôn thì thành chữ gì? À, chữ nhân lương mà viết liền luôn thành chữ gì? À, là cái này nó quan trọng, ngay quan trọng cái này nè. Thì sau đó người ta mới giải mã, ta nói là cái ông thầy đồ ổng chơi khăm, ổng nói cái ông nhà giàu nọ đó vì tham ăn mà chết. Tức là ổng đi cái câu đó ổng nhầm mỉa mai. Nhưng mà khi ổng viết ra chiết tự thì ta thấy rất là hay. Chiết tự thì là tiếng con người mà lành, người tốt á, thì khi chết thì cái tiếng nó đi xa, hay là tiếng lành đồn xa. Cái ý của nó là như vậy. Cho nên là khi chúng ta biết rằng là cách chơi chữ á, chúng ta cần phải để ý. Nhưng mà đó là đôi khi á, người hiểu thì người ta mới thấy quan trọng, người không biết thì câu nào cũng giống câu nào. Cái này là người ta nói lên cái mỉa mai, tham ăn mà chết. Các vị thấy rằng ở đời người ta còn đặt ra những cái quy tắc cho việc ăn uống. Vì vậy cho nên là người tu của chúng ta là người trừ tham. Mà cái tham ăn là một trong những cái để gọi là cái nết của con người. Các vị biết rằng á, có những người cái nết ăn nó rất là xấu. Có những người đói cái là run tay, có những người đói là xỉu, có những người đói là cáo lên. Nhưng mà có những người đói họ trầm tĩnh. Cho nên các vị biết rằng khi đọc cái tác phẩm Vợ Nhạc của Kim Lân ngày xưa, mà khi chúng ta học văn học lớp 12 á, khi mà chúng ta học cái đoạn văn đó đó, chúng ta thấy là trong đoạn văn đó nêu rất là rõ cái thời kỳ mà đói đó, năm 45 á, là cái thời kỳ đói mà ở miền Bắc chết 2 triệu người. Chúng ta thử tưởng tượng cái số lượng người chết vì đói ghê gớm lắm. Nó trở thành một cái ám ảnh của một đất nước, chứ không phải là chuyện bình thường. Thì khi đó là những tác phẩm mà như Vợ Nhạc của Kim Lân rồi đó được ra đời để phản ánh cho cái thực trạng của cái nạn đói vào thời đó. Khi mà con người đói nó mất đi cái nhân cách của con người. Mà trong đó ông viết lại có những đoạn là Thậm chí có những người mà khi được một bữa ăn gì đó, người ta vẫn cái mặc cái chiếc áo giống như áo dài khăn đóng vậy đó, rồi trải ra bàn rồi mới dọn ra mới chia đều ăn, dù là một phần ăn rất ít đòi. Như vậy người ta muốn đưa ra là cái văn hóa ăn người ta cũng vẫn được giữ trong cái thời kỳ đói. Còn có những người thì đói chỉ biết chụp giật mà ăn, giành giật mà ăn, cướp lấy mà ăn, hoặc là lừa đảo mà ăn, hoặc là trong một cái gia đình thì tham ăn hốt uống. Cái này nó phản ánh đi cái tư chất của con người. Như vậy khi chúng ta không biết kiềm chế, hay là chúng ta sống bừa bãi, chỉ cần cái ăn thôi chúng ta đánh giá được cái nết, cái hạnh của con người đó liền. Đâu phải giỡn đâu. Các vị biết trên mạng nó là làm một cái cuộc trắc nghiệm cho mấy đứa nít á. Sau một ngày lễ Halloween, thì các vị biết ở phương Tây nó có cái lễ hội mà Halloween là lễ hội ma á. Thì mấy cái đứa nhỏ nó có cái chai bí, hay là nó có cái hộp, nó mặc đồ ma vô nó để nó đi xin kẹo ở các nhà. Thì cái đây là phong tục cũng dễ thương. Cái dễ thương ngay cái chỗ mà con người ta ban tặng chia sẻ với các cái trẻ thơ một cái hình ảnh rất là đẹp. Thì khi đó đó mấy đứa nhỏ nó đi xin kẹo. Các vị biết là thời điểm Halloween là lúc đó tôi còn ở bên Canada. Tôi có hai dịp mà để là có mặt ở nước ngoài là Halloween năm 2008 tôi cũng ở Mỹ. Tới vừa rồi thì Halloween năm 2014 thì tôi ở Canada. Nó có những dịp mình để mà chứng kiến cái lễ mà lễ hội của họ. Mà lễ hội đó đặc biệt là họ sử dụng bí rợ á. Họ sử dụng bí rợ một số lượng rất là kinh khủng. Để họ khắc những cái hình này hình kia, hoặc họ để đèn, họ khắc rồi cái họ để đèn cầy, đèn sáp hoặc đèn điện ở trong đó, hoặc là họ trang trí nơi các nhà, đa phần là những quả bí. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là mấy đứa nhỏ đi xin kẹo, cái các vị biết cha mẹ muốn thử mấy đứa con á. À, thì bây giờ á, chỉ nói thôi, thì tối nó đi xin kẹo trong cái đêm Halloween đó đó, nó đi xin kẹo rồi nó đem về, thì á, cha mẹ sáng mới nói con. Mà họ quay những cái đoạn video nha, những cái clip ngắn ngắn vậy thôi, để họ cho chúng ta thấy rằng cái biểu hiện của những đứa nhỏ khi bị mất kẹo một cách tự nhiên của trẻ thơ như thế nào. Các vị biết rằng có những người cha mẹ nói là con à, cái tí tèo gì đó, người ta dùng bằng tiếng Anh đó, à, mẹ hay là cha mẹ, người từ chung à, đã lỡ ăn hết cái kẹo của con đem về rồi. Thì trong đó các vị biết là họ trắc nghiệm mấy chục đứa bé vậy đó. Thì chúng ta mới thấy được cái biểu hiện gì. Có những đứa nghe nói mẹ ăn hết kẹo cái rồi nó mẹ nó khóc và nó dãy ra, nó dãy nó la lên. Còn cái những đứa nói ăn hết kẹo rồi bắt đầu nó đi đập đồ, nó đập tùm lum hết. Còn có những đứa nó dùng cái từ chửi bới. Còn có những đứa nó chỉ miếu thôi. Còn có những đứa nè nó nói không sao đâu ba mẹ. À, nhưng mà nó nói mặt nó rất là buồn. Còn có những đứa nó hơi lỡ hết rồi thì thôi năm sau con đi xin nữa. Tức là khi mà trắc nghiệm các đứa trẻ 3-4 tuổi giống như nhau, nhưng mà mỗi đứa biểu hiện cách. Có những đứa biểu hiện rất là dữ. Còn có những đứa nó nói câu rất là lạ. À, nó nói câu là cuộc đời con chấm dứt từ đây. Nó nhỏ mà nó nói vậy đó. À, hay là ba mẹ đã phá hoại cuộc đời của con bằng những hành động này. Những cái đứa trẻ nó nói những câu mình rất là ngạc nhiên. Còn có những đứa trẻ khi ba mẹ nói là ăn hết kẹo rồi, cái nó nói rằng à, tại sao việc này con đã căn dặn trước rồi mà ba mẹ lại như vậy. Tức là mỗi một đứa trẻ chỉ cần ba mẹ nói rằng đã lỡ ăn hết kẹo của con thì mỗi đứa trẻ nó biểu hiện cách. Còn có đứa chỉ cười thôi, nó điều đó không sao, không sao mà rất là thoải mái. Nói chung là tùy cái trạng thái của mỗi đứa. Thì cái đó chúng ta biết được gì, cái nết của những con người nó đã có cái gì trong hạt giống từ nhỏ. Cũng một đứa nghe ăn hết kẹo nhưng mà biểu hiện rất là đầm, nhưng mà có những đứa nói ăn hết kẹo thôi nó biểu hiện rất là dữ, hoặc có thể là nó quăng ném và chửi bới những cái từ rất là khó nghe cho dù tuổi nó có 3-4 tuổi. À, các vị thấy như vậy. Cho nên là khi xem cái này mình cười thật vui, mình cười để gì đó là phản ứng rất là trẻ con của những đứa con nít. Nhưng chúng ta biết được rằng là cái tánh nết, cái hạt giống nó được quân tập, nó có một cái tác động từ quá khứ, là chuyện mà đối với cái học thuật của chúng ta là chúng ta phải nắm rất rõ. Cho nên với biểu học của Hòa Thượng Nhất Hạnh có một cái bài kể là có hạt giống sẵn có hạt giống trao truyền, quân tập thời thơ ấu cả thời gian tai nghén. À, chúng ta thấy bài kệ này làm cho chúng ta hiểu được điều gì. Có hạt giống sẵn có hạt giống trao truyền. Cái hạt giống ham ăn đó, đó nó biểu hiện từ hồi con trẻ thơ. Cái này không phải cha mẹ dạy, mà cái hạt giống này là sẵn có. Và có hạt giống trao truyền là hạt giống được dạy dỗ của thầy cô, của làng xã, của cha mẹ, cái sự quân tập của cuộc đời hiện tại. Cái hạt giống này gọi là hạt giống trao truyền, quân tập thời thơ ấu, cả thời gian thai nghén. Tức là các cái sự tiếp nhận về hạt giống này, thậm chí trong lúc ở trong bào thai, cũng ảnh hưởng tới những cái tập tánh hay là tánh khí của một cái hài nhi. Có những người các vị biết rằng khi mang thai, tự nhiên cuộc đời không ăn bậy bạ, tới khi mang thai thèm ăn thịt chó. Đây là có một số người kể, các vị biết rằng đó là những nhân tố mà phải đáng ngại. Tức là bình thường chúng ta là không có cách thèm đó, không có ăn bậy bạ. Nhưng mà khi mang một cái hạt giống vô, tự nhiên nó kích thích chúng ta thèm bậy bạ. Cái thèm bậy bạ đó để biểu hiện rằng là hạt giống này là đáng báo động cho chúng ta một điều gì đó. Nó có tính cách không bình thường như những đứa trẻ khác. Cho nên các vị biết rằng có những người mà gọi là khi mang thai con, tự nhiên người ta muốn ăn chay niệm Phật, người ta thấy đồ mặn người ta ói. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng nó có những cái biểu hiện rất là khác nhau giữa mỗi người. Thì chúng ta biết hạt giống sinh ra như thế nào. Như vậy một cái đứa trẻ sinh ra, nó cũng tác động đến cái nhu cầu thèm ăn uống của một con người, hay là những nhu cầu sinh hoạt khác lạ của người mang thai. Đó là điều mà chúng ta cần để ý. Các vị biết rằng khi chúng ta đọc lịch sử của Ngài Xá Lợi Phất, mẹ của Ngài Xá Lợi Phất khi mang thai Ngài đó, tự nhiên một con người bình thường mà khi mang thai rồi, tự nhiên trở nên con người thông minh lạ kỳ, biện luận đâu thắng đó. Chỉ cần mang hạt giống của một bậc thánh trí tuệ đệ nhất thôi, mà các vị biết rằng là khi có cái hạt giống đó trong người là tự nhiên con người của người mẹ thay đổi, thông minh lạ kỳ và ăn nói lưu loát, biện luận đâu nói những vấn đề gì sắc bén và thắng hết. Các vị thấy quan trọng lắm. Vì vậy cho nên là cái cách mà dạy con mà người xưa từng nói là dạy con từ trong trứng nước á, là điều quan trọng. Nhu cầu sinh hoạt của cha mẹ ảnh hưởng đến bào thai rất là lớn chứ không phải bình thường. Cho nên các vị thấy rằng những gia đình mà có biến cố trong cái lúc người mẹ mang thai, đa phần sinh con ra không có bình thường. Có bị tật nguyền về não, hoặc là cái hình dáng, hoặc nhìn cái gương mặt, sự khắc khổ, tất cả những gì nó có những cái biểu hiện không bình thường, tác động không nhỏ đến hài nhi. Như vậy là các vị thấy cái điều gì? Cái việc mà gọi là cái tập tánh của con người, nó có ảnh hưởng cái hạt giống từ quá khứ và những cái hạt giống trong hiện tại. Vì vậy các vị thấy trở lại cái vấn đề là cái sự tham ăn này đôi khi trong một gia đình, các người con có những đứa nó ham ăn từ thời nhỏ, không biết cái quái gì mà nó tự nó tham ăn một cái cách rất là kỳ lạ. Thì cái này phải được người lớn dạy dỗ nó. Đừng có cho nó là trẻ thơ rồi chiều chuộng nó. Đây là những biểu hiện mà chúng ta thấy rằng nhu cầu ăn uống nhưng mà nó có vẻ bất bình thường. Vì vậy khi chúng ta là người tu thì sao? Chúng ta khởi tâm lên có một cái niệm tham ăn là phải hiểu ngay. Ví dụ bây giờ chúng ta lên một cái bàn ăn mà niệm tham chúng ta bắt đầu có, thì chúng ta hiểu rằng chúng ta đang có cái hạt giống tham trong lòng, phải biết hóa giải trừ diệt và biết kiềm chế như thế nào để cho lòng lặng xuống những cái trạng thái đó. Cho dù có những lúc cúng trễ hoặc là chúng ta đi đâu về chúng ta đói, chúng ta gặp một thức ăn hay gì đó, hay là bận cái giờ cúng mà chúng ta đang đói, chúng ta cũng phải giữ một cái nết điềm đạm trang nghiêm một cách từ tốn trước khi để chúng ta thọ thực dù chúng ta đói đến cỡ nào. Nên nhớ là như vậy. Cái này á, các vị là những người tu hành cần phải như thế. Và bên cạnh đó, cái chữ tham này nó còn mang cái nghĩa là gọi là chúng ta vì tham ăn mà nên chúng ta ham cầu nhiều. Chúng ta làm khổ người khác chỉ vì chúng ta ăn hay là chúng ta có nhu cầu tiêu dùng thôi, chúng ta đã làm khổ người khác. Thì các vị nhớ, cái thời kỳ của Đức Phật á, cái sự cúng dường nó chỉ nằm trong tứ sự thôi: thuốc thang, giường chổng, ăn uống và y phục. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái nhu cầu của tứ sự ngày xưa là đơn giản như vậy thôi. Đời sống của chư tăng ngày xưa rất là đơn giản. Khi đạo Phật nhập thế, và nhất là cái giờ thời kỳ đạo Phật du nhập vào Trung Quốc, cái việc đi khất thực nó không có là phổ biến và thịnh hành như thời kỳ Đức Phật ở tại thế, hay là những cái phong tục tập quán của Ấn Độ nữa. thì lúc đó Trung Quốc bắt đầu chuyển sang cái chế độ tự phục vụ cho mình, và cái vấn đề cúng kiến này kia của đàn na tính thí hoặc là tự trồng trạt mọi thứ bắt đầu thay đổi dần. Và đã có cái nhu cầu cho cuộc sống thì làm sao? Những cái phương tiện cho cuộc sống bắt đầu cần. Ví dụ ngày xưa đâu có cần nồi, đúng không? Đi ăn xin mà nồi gì? Còn giờ chúng ta tự chăm sóc bữa ăn cho chúng ta thì cần phải có gì? Có nồi, có nồi còn có gì nữa? Phải có bếp, rồi có cái những nhu cầu để làm gì đó vân vân. Các vị biết rằng khi có nhu cầu này nó sẽ kéo theo những cái khác phát sinh. Đó là nguyên tắc thôi. Bây giờ muốn có nhu cầu thì bây giờ, ngày xưa ở một cái ngôi tinh xá là có nhà bếp không? Có nhà trù không? Không. Nhưng mà khi chúng ta chuyển qua cái chế độ sinh hoạt là tự nấu nướng, tự phục vụ cho bản thân mình thì phải có nhà trù, nhà bếp chứ sao? Phải có nồi ơi chứ sao? Phải có sàn nước chứ sao? Đây là chuyển qua cái chế độ nhu cầu tự phục vụ cho mình. Và vì vậy các vị thấy rằng ngày xưa chỉ xin người ta cơm thôi, mà bây giờ phải xin gì? Phải xin nồi, phải xin đồ về cất nhà trù, phải xin đồ về mua dao, phải xin gì đó để làm bếp, tất cả mọi thứ. Khi một cái phát sinh là nó kéo theo những cái hệ lụy như vậy, chúng ta phải biết như vậy. Cho nên cái đời sống của một chư tăng, sự đơn giản là vô cùng quan trọng để nhằm bớt đi gánh nặng của đàn na thí chủ. Mà tôi đã dặn hoài cho tất cả các vị, cái gì hạn chế được, cái gì mà gọi là giảm thiểu được, chúng ta cứ giảm thiểu. Bởi vì tất cả mọi thứ đều là sự vay mượn, chứ không phải là từ sự lao động chân tay của chúng ta. Các vị phải để ý như vậy. Cho nên cái gì tiết kiệm được, tiết kiệm liền. Phải có khởi tâm tiết kiệm, chứ không được phung phí bừa bãi. Dù là một đời sống này được sự chăm sóc của một ai đó, một mạnh thường quân nào đó, một người Phật tử thuần thành nào đó, thì cũng không nên tùy tiện bừa bãi về tất cả những nhu cầu sống của bản thân mình. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên đây Đức Phật dạy tỳ kheo các ông thọ nhận sự ăn uống, và phải xem ăn uống như là uống thuốc. Ăn uống này phải xem như là uống thuốc. Khi các vị ăn cơm, các vị có ngũ quán, tức là năm điều quán nguyện. Một là gì? Nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ. Một xét kể công nhiều ít của từ phương xa mang lại, hay là từ người khác đem lại. Nhị gì? Nhị thổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng. Hai là xem cái đức hạnh của mình đủ hay thiếu, toàn khuyết á, mà để thọ nhận của cúng dường này. Ba là gì? Tam phòng tắm, ly quá tham đẳng vi tông. Ba là phòng ngừa cái tâm lỗi lầm mà tham đẳng vi tông. Tham đẳng là tham sân si. Tham đẳng là tham và nhiều thứ khác nữa đó. Thì cái này là chế ngự phòng ngừa cái tâm tham sân si là cái chính yếu. Tứ chánh sử, lương dược vi liệu hình khô. Bốn, hải quán chiếu hay là xem xét món ăn như món thuốc để chữa bệnh khô gầy. Và ngũ vi thành đạo nghiệp ưng thọ thử thực. Năm vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này. Như vậy thì chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy cái điều thứ tư và thứ năm là gì? Xem món ăn như là uống thuốc, và trong kinh Di Giáo cũng đã được dạy rồi. Cái này đã được dạy từ trong kinh Di Giáo. Như vậy cái thời kỳ của chư tăng ngày xưa, cái sự ăn nó không phải là xuất phát từ ngon dở. Cái mặt nó cũng không xuất phát từ cái sự mặt đẹp, gọi là ăn sang mặt đẹp. Mà cái mặt của thời kỳ Đức Phật chỉ nhằm che thân, tức là thời kỳ của các tu sĩ thời kỳ đầu, nhằm che thân. Thứ hai nữa là gì? Ăn là gì? Nhằm để cứu đói. Chứ cách ăn sang mặt đẹp, cái thời kỳ Đức Phật không có quan niệm đó. Cho nên các vị thấy rằng cái người hạnh đi khất thực á, nó cái rất là hay. Khất thực là chúng ta ôm cái bát như vậy, là người ta cho cái gì là chúng ta đựng vô trong đó. Và tôi có đi theo những cái vị sư nhưng mà đi khất thực á, và tôi cũng nhìn cái cách của các vị đó đi khất thực và cái cách của những vị đó thọ thực. Tôi ngồi tôi chứng kiến 2 tiếng đồng hồ để tôi theo dõi cái quãng đường mà vị này đi xin và ngồi ăn khất thực á, ngày xưa tôi theo dõi sư Giác Hy, là ngày xưa sư học chung với tôi ở trường trung cấp á. Bữa đó sư đi khất thực, sư mới nói tôi là bữa nào trò đem bát xuống á, trò đi khất thực cho thầy coi. Bữa đó là sau khi học ra thì khoảng 10 giờ bắt đầu sư với quấn y là đàng hoàng bắt đầu ôm bát đi khất thực, thì bắt đầu tôi cũng chạy danh danh tôi đi coi. Thì cái cách đi và cái cách đi thì tôi nghĩ rằng sư đi không có xa, đi khoảng chừng 300 mét đường là người ta cho đủ ăn rồi. Mà cái vùng đó chắc là đa phần là Phật tử. Thì cái thời đó là thời còn được đi khất thực tự do các vị. Còn bây giờ sau này giáo hội chúng ta cấm, là tại vì những người cái tệ nạn mà khất thực á, của những người không phải tu hành, không phải cái nguyện hạnh nguyện gieo duyên, mà vì vấn đề lợi dụng cái tính tâm của quần chúng, cho nên là đi khất thực bằng cách bậy bạ, đi xin người ta bằng cách tham lam để phục vụ cho cái chuyện mà lười biếng của mình. Và thậm chí đi xin mà gọi là xin bằng một cách ép người ta, giống như buộc người ta phải cho, thậm chí có những cái xin buộc người ta phải cho tiền. Tôi nói với các vị ngay giờ phút này, bất cứ ai ôm bát đi xin là giả mạo 100% luôn, khỏi nói gì trơn trời. 5-6 năm trở lại đây là giáo hội đã ra một thông tư rồi, toàn quốc này không có cái chuyện đi khất thực nữa. Bởi vì sao vậy? Hình ảnh khất thực đã bị lạm dụng rồi, bắt đầu bị những người làm xấu đi cái hình ảnh khất thực đẹp này rồi. Cho nên bây giờ ra đường bất cứ một ai ôm bát khất thực là giả mạo hết. Cho nên cái việc này đã cấm từ lâu, không có còn đi khất thực để nhằm thanh lọc đi cái chuyện mà gọi là những người khác lợi dụng cái hình ảnh của tu sĩ đi khất thực để mà đi lừa đảo, đi lợi dụng quần chúng. Cái này các vị phải thấy là như vậy. Thì cái thời điểm đó đó, sư Hy đi khất thực, tôi thấy đi chừng 300 mét đường hay là tối đa là 500 mét thôi, thì người ta cho sư cảm thấy đủ ăn rồi, sư quay trở về. Thì lần đầu tiên tôi coi, tôi thấy trong cái bát của sư gồm gì? Ngộ bánh mì, trái chuối, hình như củ khoai hay là miếng xôi gì đó, nói chung là cho rất rất là nhiều thứ để ăn. Vậy đó, rồi cái sư thấy đủ rồi, cái sư đi về. Thì trong cái đải của cái sư á, nó có cái hộp muối tiêu, nó có con dao, nó có cái muỗng gì đó, nói chung là phương tiện mà 18 thứ vật dụng cần dùng mà đi hộ bên người. Cái sư mới trải tọa cụ ra ngoài giường của lớp học á, cái giường ở sau phía sau cái thiền viện Sơn Thắng đó. Bắt đầu sư mới kiếm chỗ bóng mát, mới trải cái tọa cụ xuống ngồi, bắt đầu cũng ngồi xếp bằng, mới đem cái thức ăn đó bắt đầu mới trộn lại. Trộn lại mới ăn. Thì trong cái việc đi khất thực ăn là có nghĩa là người ta cho cái gì không cần biết mà trộn thức ăn vậy. Thì có những khi người ta cho ta biết, ta cho chay, có những khi người ta không biết, ta cho mặn. Nhưng mà những người ăn chay thì mình không nhận thức ăn mặn. Dù những vị nguyên thủy Phật giáo thì người ta cho gì ăn nấy. Còn cái người khất thực theo cái khất sĩ sau này á, thì ăn chay, cho nên là ví dụ như người ta đem ra, ví dụ cho ta đem ra nguyên cái đùi gà người ta cúng. Thì mình nói là xin lỗi là vì tôi ăn chay, cho nên là xin cảm ơn các vị mà tôi không nhận cái này hay gì chẳng hạn. Còn ví dụ như mình im lặng mình cứ nhận mặc nhiên mà ăn thì cũng không sao. Tôi nghĩ cái chuyện đó là bình thường. Thậm chí các vị ăn chay các vị cũng khỏi cần nói. Mình ta lỡ mà đi, các vị đi ngang cái chỗ khất thực nào mà thật sự người có tâm hạnh khất thực á, thì người ta đem người ta cúng một miếng thịt quay, một miếng cá hay một miếng thịt gì đó, các vị cứ nhận, mà tôi nghĩ đó là chuyện bình thường. Đối với tôi là như vậy. Khi chùa chúng ta phục vụ thì cứ phục vụ chay là chuyện đương nhiên. Và khi người ta phát tâm cúng dường thì chúng ta phải đề nghị là vấn đề cúng dường chay. Còn khi chúng ta đi khất thực, có gì ai gieo duyên nấy, thì tôi nghĩ rằng ai muốn cúng gì cúng. Bởi vì lòng chúng ta không có chay hay là mặn. Và bản thân của Đức Phật ngày xưa đi khất thực cũng vậy. Ai cho gì ăn nấy. Cho thịt ăn thịt, cho cá ăn cá, cho cơm ăn cơm, cho bánh ăn bánh. Và cái điều này tôi cũng xác định được rằng khi Đức Phật đi thọ nhận sự cúng dường, tôi chưa bao giờ thấy cái từ này trong các kinh điển. Mà tôi chỉ thấy rằng Đức Phật đến thọ trai và gia chủ nơi đó chuẩn bị những thức ăn loại cứng và loại mềm thôi. Đủ loại thượng vị, loại cứng và loại mềm, vậy thôi. Kinh ghi lại vậy, chúng ta cũng không biết loại cứng là loại gì và loại mềm là loại gì. Bởi vì trong kinh điển chưa bao giờ nói rằng Đức Phật thọ nhận sự cúng dường bằng cái chuyện mà gọi là chỉ định cho người ta làm thịt. cái này không có trong kinh điển, cho nên chúng ta nói Đức Phật ăn mặn cũng không đúng, mà Đức Phật ăn chay cũng không đúng. Có nghĩa là đi khất thực ăn, ai cho gì ăn đấy. Và chay mặn là một chuyện rất là phức tạp sau này, nhưng tôi nghĩ vào trong thời buổi như thế này thì cái việc mà gọi là chỉ định ăn chay là một cái việc mà gọi là đương nhiên và hợp lý. Nhưng mà chúng ta còn giữ cái hành đi khất thực, thì trên đường đi khất thực một cách tình cờ thì người ta cho con cá, con tép, miếng thịt, miếng gì đó, hay là cho cái bánh, hay là đồ chay, đồ mặn, đó là việc tùy duyên của mọi người. Và tôi nghĩ khi đi khất thực thì chúng ta mặc nhiên mà nhận, không nói lời nào cũng không sao. Cái chuyện đi khất thực là như vậy. Nhưng mà ở đây có những vị mà gọi là vì chúng ta là giữ cái hạnh ăn chay, cho nên chúng ta nói rằng chúng ta không nhận đồ mặn. À thì người ta biết rằng cái việc đó chúng ta không nhận mặn, người ta cũng thông cảm. Thì cái việc đó người ta cũng làm sao đừng để cho người cúng dường chúng ta họ sanh tâm tự ái. Còn cơ bản chúng ta nhận một miếng ăn như thế không tội lỗi gì cả, đúng cái hạnh đó, không phải từ sự mong cầu. Tôi nói như vậy đừng nói là mai mốt đi khất thực, đi kiếm cái chỗ mà trao lòng đồ này kia đi vô không đi nha. Cái này gọi là tâm không phân biệt á, là người ta mới làm được cái chuyện đó. Còn chúng ta đi vô ngay chỗ bán mì thịt, chỗ bán cháo lòng, chỗ bán gọi là heo quay rồi, hoặc là nhất là những nơi bán heo quay cái chúng ta đứng ôm bát đứng hoài nữa đó, không thì mấy cái đó nó lại khác. Tôi nói là tính chất của hành động, chứ ở đây là không phải nói cái các cái chuyện mà gọi là chúng ta có cái tâm sái quấy đi, cho nên phải nói là như vậy. Vì vậy quan niệm ăn uống theo Phật pháp á, ăn theo cái nguyên tắc của nhân quả và chân lý, chứ không phải là hình thức máy móc. Tôi đã từng nói với các vị rồi, một miếng thịt để vào miệng hay một miếng cá bỏ vào miệng không có tội lỗi gì cả, nếu cái miếng cá miếng thịt đó từ trên trời rớt xuống. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng miếng thịt miếng cá mà để vào miệng không phải tội, là do đây là miếng thịt nó mặn cho nên tội, đây là miếng cá nó mặn rồi nó tội, đây là cộng rau chay là có phước. Ai quan niệm như vậy là tà kiến bậy bạ, người đó không hiểu gì về Phật pháp hết đó. Cho nên tôi nói là đi dưới sông mà thấy con cá chết nổi lình bình trôi xong cứ vớt bỏ bếp nướng ăn đi, có tội như tôi chịu hết cho. Tôi nói với các vị là như vậy để tôi phân tích cho các vị hiểu tính chất của hành động này nó như thế nào. Sở dĩ một miếng thịt một miếng cá để vào miệng, cái tội không phải là khi chúng ta bỏ vào miệng ăn, mà chúng ta phải biết rằng miếng thịt miếng cá này từ đâu ra, tội hay không là từ đâu ra đó đó. Các vị có hiểu cái này không? Tức là từ sự cộng nghiệp, từ sự đau đớn của một chúng sinh để có miếng thịt này, từ cái nghiệp chướng, từ những ác tâm của chúng ta có cái miếng thịt này, từ sự hy sinh của một thân mạng chúng sinh khác có miếng thịt này, cộng nghiệp hay không từ những hành động đó đó. Vì vậy cho nên chúng ta ăn những miếng thịt này là chúng ta cộng nghiệp, chứ không phải là vì miếng thịt nó mặn, ăn vô nó bị tội, cái đó không có tội lỗi gì hết đó. Một miếng thịt và một cọng rau giống nhau về mặt tính chất, vậy thôi. Nhưng mà nó chỉ khác nhau ở chỗ là cái nguồn của một miếng thịt và cái nguồn của một cọng rau, vậy thôi. Cho nên ai ăn chay kiểu máy móc thì tôi biết là người đó là người chấp. Một con người mà ăn chay mà gọi là ăn chay mà gọi là cao thủ á, là cái người đó không bao giờ biết mình ăn chay, không bao giờ nhớ mình ăn chay, lên chỗ bữa cơm là cứ ngồi và ăn mà không bao giờ suy nghĩ. Còn cái người đi gặp chỗ lạ lên cái dòm dòm nào chay này phải nấu bằng nồi chay không vậy, cái này có cái chén này chén chay không vậy, cái đó là tu tướng làm dáng lập vị, không phải cái cách tu hành của chúng ta để chứng tỏ rằng chúng ta như thế là chúng ta giỏi. Chúng ta tu hành mà chúng ta đi đến đâu cũng làm chướng hại người khác. Chúng ta làm chướng kỳ thế vậy. Cho nên có những người ăn chay không dám nếm đồ mặn cho gia đình, cái không dám ăn chay, ăn mặn luôn. Tại vì nấu đồ ăn cho gia đình ăn chay nếm sợ tội. Đó, từ các chuyện mà cố chấp bậy bạ các vị mới sanh ra những cái dạng người như vậy. Cho nên thay vì chúng ta ăn chay mà chúng ta nếm đồ mặn cho gia đình và chúng ta ăn mặn để nếm luôn thì cái nào tốt? Mà chúng ta không hiểu được cái đó, chúng ta cứ nghĩ rằng ăn chay nếm mặn cái đó tội, tầm bậy tầm bạ vớ vẩn. Tất cả những cái này chúng ta phải hiểu một cái việc mà gọi là quan trọng trong cái quan điểm tư tưởng. Đừng có đem ra mà cãi. Tôi thấy mấy cái người mà cãi mà bào chữa thế này thế kia, chấp ăn chay, chấp ăn mặn đều là bậy hết á. Ăn chay mà chấp cái kiểu đó để mà chỉ trích ai ố người ăn mặn là bậy, là tầm phào. Mà ăn mặn chúng ta cảm thấy rằng chúng ta bào chữa để chỉ trích người ăn chay là cố chấp một cách theo con đường tạo nghiệp. Chúng ta phải thấy rất là rõ là như vậy. Thành ra tôi khuyên các vị là vì sao chúng ta ăn chay, tôi đã nói cái bài giảng này rồi. Ăn chay sức khỏe và môi trường, và vì sao tôi ăn chay. Phải cho chúng ta thấy được có trí tuệ, có chánh kiến và có từ tâm trong cái hành động của chúng ta. Chứ không phải là chúng ta làm bằng một cách mê tín hay là ai dạy thì chúng ta cứ nghe là một cách mù quáng. Không có những la cách như vậy. Cho nên ai mà ăn chay mà ý é với ba cái chuyện mà đi thế này thế kia, làm mấy cái việc đó, tôi cho là mấy người đó là làm dáng cầu danh. Ăn không vậy không có được gì hết trơn trời á. Có thể là ăn chay vậy cũng từ bỏ được cái nghiệp sát, nhưng mà lại tăng nghiệp khác, tăng nghiệp ngã mạn, kiêu ngạo, cầu danh. Bỏ được nghiệp tăng ba nghiệp, còn gốm nữa. Các vị thấy được chỗ này không? Bỏ được nghiệp là sát sanh đó. Thì đúng rồi đó, ăn chay khắc khổ vậy là cũng bỏ được nghiệp sát sanh. Dĩ nhiên chúng ta không gia chạm rồi, nhưng mà chúng ta bị tăng nghiệp khác à. Kiêu ngạo, chỉ trích, cầu danh, lập dị. Tất cả những cái này nó tạo nên một cái nghiệp khác, một thói hư tật xấu khác. Quan trọng ghê gớm lắm. Cho nên chúng ta không khéo, một cái hành động tốt của chúng ta nó bị phá nát bởi những cái suy nghĩ tiêu cực và tà kiến của chúng ta. Các vị thấy rằng một đấng giác ngộ như Đức Phật mà Ngài còn đưa ra 5 tiêu chuẩn ăn uống vào thời xưa là không thấy, không nghe, không nghi. Và cái loại thịt nào chúng sinh tự chết và con vật này ăn con vật kia còn thừa lại, 5 loại thịt này được quyền ăn, Đức Phật gọi là ngũ tịnh, ngũ tịnh nhục. Như vậy chúng ta thấy rằng cái bản chất của ăn thịt không có tội lỗi, mà cái nguồn gốc của các loại thịt mới trở thành tội lỗi. Các vị hiểu không? Cho nên ở đây bây giờ các vị ăn, bây giờ ví dụ như nè, ngũ tịnh nhục là ăn một cách tình cờ, vô tình để có được bữa ăn. Nhưng mà bây giờ trong một cái chùa của chúng ta chuẩn bị làm lễ Phật đản, chúng ta nói là ngày lễ Phật đản đông người lắm, cho nên là tôi đặt là 3 tấn heo, 3 tấn bò, cái đó ngũ tịnh nhục không? Vậy mà cũng đi bào chữa. Chúng ta cứ thầm lặng, hổ thẹn mà ăn, chứ không có bào chữa gì hết trơn trời á. Chúng ta thấy rằng cái nguồn đó là nguồn có ý xác được, chứ đâu phải là chuyện vô tình. Ví dụ cái ngày đó tình cờ chúng sinh đó, nó đem đồ ăn sẵn của người ta làm đâu nhà, rồi hôm nay vì cái ngày Phật đản rồi nó đem gì chùa cái cúng, có nhiêu tận dụng nhiêu, có gì ăn nấy, cái này hợp lý. Cá thịt gì đó kệ đó, không sao. Còn này chúng ta đem về chùa, thậm chí là chùa chúng ta mà đem cá ra mà giật đầu cọc cọc cọc cọc cọc như vậy đó, mà chúng ta nói cái gì? Tôi nói với các vị á, chúng ta làm như vậy chúng ta bị mâu thuẫn với cái giới đầu tiên là không sát sanh, và mâu thuẫn một cái điều quan trọng nhất là đạo từ bi. Chúng ta đã làm cái đó chúng ta khó lý giải. Tôi muốn nói với các vị như vậy, học thuyết của chúng ta tự đưa ra và tự chúng ta phản lại cái học thuyết của chúng ta, vì chúng ta viện nhiều lý do để bào chữa. Dù bào chữa cách gì chúng ta cũng vẫn là sai, chỉ có điều là chúng ta cảm thấy rằng thừa nhận như một cái chuyện mà gọi là tùy duyên. Cho nên khi chúng ta vẫn là ăn mặn, nhưng mà chúng ta cái cách ăn mặn không tội lỗi, bằng cách là gọi là thọ thực theo lời Đức Phật dạy đó. Còn ở đây là chúng ta đặt người khác là cố đặt để ăn ra ăn thì nó lại là khác. Và thời kỳ của Đức Phật là thời kỳ Phật Pháp chưa thấm nhuần và chưa có qua một cái quan niệm về ăn chay, thì việc mà thiên hạ cho gì ăn nấy. Nhưng mà khi đã thấm nhuần rồi thì mình phải khuyến khích các vị Phật tử phải từ bỏ hay là hoặc giảm thiểu việc sát sanh. Như vậy ăn chay là cái cách góp phần để giảm thiểu sát sanh, hoặc là đó là cách tận gốc để trừ bỏ được hành động sát sanh. Cho nên ai lý giải cái việc mà giới đầu tiên của Phật giáo là giới không sát sanh, là không được giết người thừa, Lý giải cách đó là không phù hợp với đạo lý. Né tránh bằng một cách không phù hợp, nói chung là cái việc đó không có hay ho gì trong đạo Phật. Vậy xã hội này nó khuyến khích mọi người giết người à? Cả xã hội này có ai khuyến khích người ta giết người không? Luật pháp trên thế giới này có chỗ nào khuyến khích người khác giết người không? Đạo Phật có mặt một cách thừa mứa như vậy, xã hội này đâu ai khuyến khích chúng ta giết người đâu. Bây giờ chưa chúng ta lý giải không sát sanh là không được giết người, nói theo sau lưng của người ta, và trào lưu nào người ta đồng ý cho cái chuyện giết người đâu, các vị chỉ tôi coi. Cho nên không lý giải bằng đạo Phật bằng cách như vậy. Không sát sanh là không được đoạn mạng sinh mạng của chúng sinh. Còn ai đoạn mạng hay không đó là tùy mọi người, ai gieo nấy trả. Mọi người tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Chúng ta chỉ nói rằng không được sát sinh là không được đoạn mạng chúng sinh, bởi vì tất cả mọi chúng sinh đều có mạng sống và ham sống sợ chết, và vi phạm đến mạng sống chúng sinh đều có quan trái, đều có nhân quả. Đó là nguyên tắc. Còn ta làm được hay không là chuyện của mọi người. Tự nhiên chúng ta đi khoanh dùng đạo Phật lại là không được giết người. Chúng ta tự giới hạn đạo Phật và không có cái tính chất từ bi gì trong đạo Phật bằng cái câu nói đó cả. Và câu nói đó cũng không có cái gì gọi là đẹp đẽ cả. Bởi vì luật pháp của xã hội, của thế gian này, người ta bảo vệ sự sống của con người một cái cách gọi là minh bạch, mạnh mẽ, còn dữ hơn chúng ta nữa. Chúng ta bảo vệ bằng một cách nói hơi như vậy, nhăm nhò gì. Như vậy chúng ta có cái gì gọi là cao quý trong cái vấn đề đó đâu. Cho nên đừng có mâu thuẫn bằng những cái điều như thế. Các vị học Phật phải nhìn nhận ra một cái điều gọi là thuộc về chân lý à. Và phải thấy được cái chân lý đó, chúng ta thấy đạo Phật mới tuyệt vời. Chứ còn tối ngày cứ lái đầu này lái đầu kia để bảo hộ cái này, để né cái kia, cứ nói ra như vậy còn gì là đạo Phật nữa. Giống như ở xã hội người ta để là hút thuốc có hại cho sức khỏe, người ta để thẳng lên bao thuốc luôn. Còn hút hay không đó là chuyện của mọi người. Còn việc chúng ta biết rằng hút thuốc có hại sức khỏe cứ để ra như vậy, nhà sản xuất thuốc phải để câu này. Vậy thôi, còn bây giờ cái tệ giác của Đức Phật thấy rất rõ là nhân quả trả dai trong tất cả các hành động sát sanh. Đức Phật nói vậy, bây giờ chúng ta bào lại khoanh lại, chỉ sát sanh là không được giết người thôi, còn mấy khác cứ giết đi con. Chúng ta thấy các nhà bảo vệ động vật họ có đạo Phật gì đâu, họ còn bảo vệ sự sống của các loài động vật. Còn chúng ta làm tu hành là đại từ bi, mà chúng ta để không được giết người, đáng cười không? Chúng ta lòn lách đạo Phật như vậy không phù hợp. Phải nói thẳng ra là không được giết tất cả các loài sinh vật, giới xác là như vậy. Còn cái chuyện tùy nghi trong cuộc đời tương đối, ai hạn chế gì được tốt nấy. Vậy thôi. Vì con kiến cũng trả dài nhân quả, với con kiến, con muỗi cũng trả dài nhân quả, con muỗi. Nhưng bây giờ chúng ta trong cuộc đời tương đối, chúng ta không thể là không giết, là chúng ta không thể tồn tại, hay là qua màu không được tồn tại gì đó, thì chúng ta cái gì đó, đó là quyền của chúng ta. Sâu ruồi mũi kiến gì đó, tất cả những đó quyền của chúng ta. Trên cơ bản không vi phạm luật pháp, chúng ta làm gì tùy, nhưng mà dai gì trả đó, phải cho mọi người cảnh báo biết. Giống như hút thuốc có hại cho sức khỏe đó, tôi nói rồi đó, còn hút hay không chuyện của mọi người, không sao. Các vị hiểu như vậy. Và chúng ta phải lý giải đạo Phật bằng một cách như vậy mới phù hợp. Không tranh cãi chai mặn vì những cái thứ vớ vẩn. Chúng ta cũng không ăn theo dạng tín ngưỡng, mà chúng ta cũng không lạm sát theo dạng để gọi là vi phạm về nhân quả, hay là chúng ta gây ảnh hưởng đến từ bi. Và đạo Phật chúng ta còn dung dưỡng cái cách như vậy thì không bao giờ giải quyết tận gốc được hai chữ từ bi trong cuộc đời, bảo đảm luôn. Cho nên đây là những điều mà chúng ta cần phải để ý trong các vấn đề Phật học. Nó là một vấn đề mà khi tu hành, nhất là những vị là xuất gia, tôi nói cặn kẽ hơn để cho tất cả các vị nắm. Và khi các vị nắm như vậy, các vị dễ dàng tùy nghi và ứng xử trong những trường hợp gì đó cho nó phù hợp đó. Như vậy tất cả những cái việc ăn uống chúng ta không quá khắt khe chay, nhưng mà cũng không phải là thừa nhận sự ăn mặn. Mỗi bữa ăn của chúng ta hoàn toàn xuất phát từ sự vô tâm và tình cờ trong tất cả các tình huống. Nên nhớ là như vậy. Và vì vậy cho nên là chúng ta đã giữ được tinh thần tu học, và nhất là cái này là một quan niệm mà gọi là đại thừa, mà gọi là phải nói là tôi trân trọng. Cái nhìn có tội giá phải nói là một sự mà gọi là phát triển đúng đắn trong một cái thời buổi như vậy. Trong thời buổi người ta lạm sát, người ta ăn uống bừa bãi, thì học thuyết này cần thiết hơn bao giờ hết trong việc giáo hóa con người ta. Chứ còn bằng đạo Phật mà buông tuột như vậy nữa thì thôi rồi, chết ngắt cả cuộc đời rồi. Trong cuộc đời là một cái tiếng nói xu hướng, chúng ta đạo Phật cũng xu hướng theo như vậy, còn gì là đạo Phật và đâu là tiếng nói trung thực nữa. Một đạo Phật như vậy có cần thiết gì để tồn tại? Đạo Phật cái gì cũng cứ xu hướng theo cái xã hội thông thường, nó không phải là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi chúng ta đọc lên những cái văn bản và nhìn nhận được cái trào lưu trong từng giai đoạn tư tưởng Phật giáo, chúng ta thấy rằng có những cái tư tưởng mà chúng ta cảm thấy là cúi đầu ngưỡng mộ, rất là tuyệt vời. Nhờ vì vậy chúng ta thấy rằng những cái bài như thế này làm cho chúng ta nhìn lại trong vấn đề Phật học của chúng ta một cái cách kỹ càng và thận trọng hơn. Thì đây Đức Phật nói là hãy xem thức ăn như là uống thuốc. Và chính cái này nó làm cho chúng ta cảm giác bớt đi cái sự tham ăn. Những cái người đi khất thực ăn thì họ trộn đồ ăn lại với nhau các vị, không có đồ ngon đồ dở gì hết trơn. Không phải ăn này ta cho cái miếng này ngon quá cái để riêng ra rồi miếng này dở thế hoặc là không có. Dù ngon dù dở, dù lỏng dù đặc, các thức ăn này được trộn với nhau. Nói thật với các vị, nếu các vị đúng nghĩa đi ăn khất thực đi, bình thường như chúng ta nuốt không có nổi, chúng ta ăn như xú vậy đó, không có còn cảm giác. Dù cho một miếng thịt, một miếng bơ súp, một miếng gì đi chăng nữa, tất cả mọi thứ nó xú lại hết trơn. Xú chung là như vậy, nào là rau, nào là thịt, nào là canh gì đó, tôi nói thật xú chung vậy rồi trộn vậy nè, rồi bắt đầu ăn. Ăn theo cái dạng rồi quán niệm, ngồi ăn chánh niệm á, thật sự cái bữa ăn này không còn cái gọi là cái cảm giác về hương vị nữa. Vì nhớ là như vậy. Cho nên cái đây là hoàn toàn cái cách ăn của những người là chọn thức ăn để nuôi thân. Các vị thấy ăn như vậy chúng ta không có còn cái tâm tham cầu nữa. Mà bây giờ chúng ta ăn chay thấy vậy đó, nhưng mà chúng ta vẫn thấy rằng món này ngon, món này dở, nó cũng vẫn còn cái chi phối chúng ta. Chúng ta vẫn còn dở trong chuyện đó, trong vai bình thường. Chứ thật nghĩa những người đi ăn khất thực, ăn xinh thì họ ăn vậy đó các vị. Họ trộn hết đồ lại chúng nhau rồi ngồi ăn vậy. Nhìn cái trong cái bát ăn đó nè, không còn cái cảm giác gì nữa trơn trọi. Hãy nói là như vậy, tôi chứng kiến nè. Vì vậy cho nên những con người mà nếu mà tu tập như vậy còn đâu mà cái gọi là cái tham ăn nữa. Cho nên đây mới nói là đối với những cái đồ ngon hay là đồ dở không tăng không giảm là vậy đó. Ngon cũng ăn vậy mà dở cũng ăn vậy. Ví dụ như bình thường mỗi bữa cơm ăn 3 chén thì ngon cũng 3 chén mà dở cũng 3 chén, được không? Được, giỏi. Được lại là giỏi. Chứ còn thông thường của chúng ta là ngon thì 3 chén rưỡi, dở thì 1 chén nửa chén. Thật sự những cái này là những cái nhắc nhở cho chúng ta. Đúng là những cái cảm giác khi chúng ta ăn không có vừa miệng theo thói quen, chúng ta cảm thấy rất là khó để ăn theo một cái tiêu chuẩn. Ví dụ bình thường chúng ta nói ăn 3 chén, nhưng mà thật sự bữa nay làm đồ ăn nó khó ăn, nuốt 3 chén trận trắng nhưng mà là chuyện bình thường, không phải dễ đâu. Nhưng mà ở đây cái cách để tập cho chúng ta tu á các vị, tức là bỏ qua những cái cảm xúc dính mắc về vị giác đó để quân bình là ăn ở đây vị chữa bệnh khô gầy. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, khi chúng ta có cái đầy đủ thức ăn chúng ta mới có cảm giác đó. Nhưng mà những người bà từng bị đói á, các vị biết rằng họ không có cần đồ ăn dở ngon gì hết á. Miễn cái gì mà ăn được vô là họ ăn đều là ngon hết á. Còn chúng ta phải no đủ đầy đủ, chúng ta có những cái món ăn để so sánh thì á, chúng ta bắt đầu ngon dở này kia đủ thứ. Chứ còn thật sự mà những người bị đói đi, cho nên chữa bệnh khô gầy là chỗ đó. Các vị qua những cái đất nước như những người đói khổ như châu Phi đi, hàng chục ngày chưa có bữa ăn nào trong bụng á. Các vị thấy rằng các vị cho một cái miếng mà dở nhất trong bữa ăn của các vị đưa họ đi. Họ ăn các vị y chang như một thượng vị của những người đầy đủ. Chứ không phải là chuyện vừa đâu. Cho nên khi chúng ta no rồi chúng ta thế vậy đó. Và ở đây trong bài kinh này so sánh rất là hay. Giống như cái cách ăn của một thầy tỳ kheo, của một người xuất gia, ăn như là ong hút mật hoa. Này hay, ăn như ong hút mật hoa. Ông hút mật qua là chúng ta thấy như thế nào? Ông hút mật qua thì ví dụ cái hoa này con ong nó hút vô nó có làm hư hao gì hoa không? Không, con ong nó không làm hư hao gì hoa nữa. Nó chỉ hút xong cái mệt rồi, cái hoa, cái nhị, cái hương tắc, tất cả mọi thứ nó còn y nguyên à. Nhưng mà lỡ con chuột nó hút mà qua này sao? Các vị thấy gì vậy? Đức Phật đưa ra cái hình ảnh sánh ví rất là đẹp, rất là thanh nhàn. Các thầy tỳ kheo đến với cuộc đời xin một bữa ăn cũng giống như ông đi hút mật qua thôi. Thì một thầy tỳ kheo đi xin bữa ăn của cuộc đời cũng không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người ta. Kinh Pháp Cú có cái câu này nè: tỳ kheo đi vào làng khất thực cũng như ông hút mật qua, chỉ hút mật rồi đi mà không làm phai hương sắc. Kinh Pháp Cú có cái câu này. Và trong đây chúng ta thấy kinh Di Giáo cũng như vậy. Pháp Cú là tự tích tập từ rất là nhiều bản kinh khác nhau, những câu hay mà người ta tích góp lại thành một bản kinh Pháp Cú. Bốn trăm hai mươi ba câu đó, chứ cả tam tạng kinh điển trong đó đó, kinh Luật Luận gì đầy ở trong đó hết. Cái nào cũng được sự rút tỉa để mà tập hợp thành kinh Pháp Cú, thuộc về một trong kinh gọi là tiểu bộ. Trong tiểu bộ kinh là Khuddaka Nikaya đó, thì chúng ta biết rằng cái thể loại Pháp Cú là một trong 15 thể loại của tiểu bộ kinh. Ở trong tiểu bộ kinh nó gồm có nhiều thứ, có nhiều kinh bổn sanh, bổn sự, thí dụ, đồ này kia cái nọ đó, nằm ở trong đó, rồi Pháp Cú nhiều ở trong đó. Cho nên khi các vị đọc lại những cái bản kinh như vậy, chúng ta thấy rằng cái lời Đức Phật dạy mãi mãi là phù hợp cho cái đời sống tăng già. Và nếu chúng ta giữ được những lối sống này, ngàn đời sự thanh cao của tăng già không có mai một. Cho nên cái lời nói của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn nói với Tu Bạc Đà La là Suvadda đó: này Suvadda, trong pháp và luật này, nếu mà chúng tăng mà còn sống y như pháp và luật này thì thế gian không bao giờ vắng bóng các bậc A-la-hán. Như vậy thì đời sống để trở nên một con người mô phạm, Đức Phật dạy cho chúng ta mô phạm, chúng ta dạy chúng ta một đời sống như một người đời. Vì vậy ở đây không thể lấy người đời để đối chiếu và so sánh với cuộc sống của thầy tu. Chúng ta thầy tu có cái quan niệm, cái lối sống, cái tư tưởng, cái đời sống nó phải khác với người đời. Và vì vậy nó mới phản ánh được cái đạo đức của người tu. Cho nên ở đây toàn bộ là dạy, đừng có đem so sánh à cuộc đời vậy vậy vậy vậy, cuộc đời vậy thì ở đời đi. Chúng ta cũng phải hiểu được những cái điều này. Cho nên tôi nói với các vị, chỉ cần các vị sống đúng với bài kinh này thì các vị đắc A-la-hán ngay tại cuộc đời này luôn. Khỏi cần bài kinh nào đó, một kinh này mà các vị ứng dụng triệt để đi, ứng dụng tới nơi tới chỗ đi, các vị đắc đạo luôn á. Bởi vì Đức Phật nói có một câu cuối cùng mà Tu Bạc Đà La đắc thánh quả, người ta nhập tịch trước khi Đức Phật Niết Bàn mà. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Như ông hút mật qua chỉ lấy vị rồi đi mà không làm tổn thương hương sắc. Cái câu này nhằm giáo dục cho chúng ta về điều gì? Những thầy tu chúng ta hôm nay nếu không khéo, chúng ta làm khổ đau những người cư sĩ. Chúng ta không phải là như ông hút qua nữa, mà chúng ta hút như chuột. Có những khi chúng ta tu cái cách gì mà chúng ta bám lên lưng người cư sĩ Phật tử làm khổ đau họ. Thậm chí chúng ta làm rối loạn trong gia đình của họ. Chúng ta làm họ nghèo khổ đi vì sự cúng kiến bằng một cái cách bất hợp pháp của chúng ta. Những thầy tu chúng ta mà sống như vậy, nó không đúng nghĩa của thầy tu. Bám lên lưng của một cư sĩ, như vậy chúng ta bóc lột họ chứ không còn phải là ông hút mật qua nữa. Mà cái này chúng ta nhai tan nát qua luôn. Cho nên có những người cư sĩ thường thành với Phật Pháp vô tình, họ bị nỗi khổ vì cái nạn của các thầy tu. Thấy họ có lòng thành, cái gì cũng vận động, cái gì cũng kêu gọi, mà không cần biết sức của họ tới đâu. Làm như là giống như là lót bầu lột sức trâu mà không có cam được cái sức họ, là trong cái bài này nó như vậy á. Mình cũng phải biết cư sĩ họ có lòng với đạo Pháp, họ có tâm là quá tốt rồi. Mình cũng tùy nghi như vậy. Có đâu mà tối ngày mình cứ đặt hết vấn đề này, đặt đến vấn đề kia. Họ phải làm chóc xương sống, chán dán mồ hôi hột. Họ cúng dốc hết vô chùa để tạo nhu cầu ăn sung mặc sướng của bản thân chúng ta. Coi được không? Chúng ta làm như vậy y chang chúng ta là địa chủ để bóc lột các đầy tớ vậy đó. Thay vì ngày xưa bóc lột bằng một cái cách gọi là thô thiển như vậy, bây giờ chúng ta mượn cái danh nghĩa của Phật Pháp để chúng ta bóc lột những người Phật tử như vậy. Những cái người thầy tu như vậy không thể chấp nhận được trong cái đời sống của tăng già, phá hoại nát hết đi sự thanh cao của đạo đức của một người tu. Chúng ta là một thầy tu mà chúng ta có nhu cầu như vậy, những người cư sĩ không lẽ người ta nhịn đói à? Họ đã nhịn ăn bớt mặt để họ cúng dường vào Tam Bảo rồi, là như vậy là quá tốt rồi. Tu hành mà tối ngày đua đòi cái này, đua đòi cái kia, rồi bắt Phật tử phải nai lưng ra để chiều theo sự đua đòi đó. Cái sở hữu của chúng ta tôi không cấm, nhưng mà sở hữu phải phù hợp với một nhu cầu của thầy tu. Có đâu mà sở hữu của chúng ta còn hơn ông vua chúa như vậy, trong khi thiên hạ lại nghèo khổ, vất vả. Họ hy sinh cho chúng ta có cuộc sống hạnh phúc, rồi chúng ta còn bóc lột lên lưng họ nữa. Cái này là tôi không chấp nhận được. Nếu đời sống của nhà tu chúng ta thấy rằng tất cả những nhu cầu của cuộc sống là phương tiện, chúng ta sẽ nhẹ nhàng biết mấy. Còn khi chúng ta có một quan niệm là làm giàu của thầy tu, chúng ta không còn là bần tăng nữa mà phú tăng, thì chúng ta có quan niệm là chúng ta làm như vậy để chúng ta giàu hơn ông này, chúng ta giàu hơn ông kia để có tiền ông nọ. Cái này là cái sai với Phật Pháp rồi. Cái này là Phật Pháp chúng ta đã đi đến hồi suy đồi. Ăn không ngồi rồi mà muốn gom lên để giàu hơn thiên hạ, để so sánh với mình, với ông thầy này, với ông thầy kia, bằng tâm niệm đó là đạo Phật suy đồi. Phải nói là như vậy. Còn ở đây chúng ta có điều kiện để có được như một phương tiện hành đạo không sai. Người ta cúng nhiêu kệ ta, cái này là như một cái việc gọi là rất là bình thường. Họ phát tâm họ cúng một cách tự do, họ có điều kiện nhiều họ cúng nhiều, có điều kiện ít họ cúng ít. Và người sử dụng đồng tiền đó có nhiều thì sử dụng cho đạo Pháp nhiều, có ít sử dụng cho đạo Pháp ít, một cách thanh nhàn như vậy. Chúng ta làm như vậy chúng ta duy trì đạo Pháp tốt thôi. Tại sao chúng ta phải bằng đi chạy đua với những cái gọi là thầy này phải thế này, thầy kia thế kia, ông này sắm được cái này tôi phải sắm cho hơn cái đó. Những cái thái độ này, những cái quan niệm này không phải là thầy tu. Ai như thế nào tôi không biết, nhưng mà đại chúng của tôi là tôi dứt khoát là cái điều này như vậy. Nhu cầu cuộc sống ăn học đầy đủ là điều rất là tốt, nhưng không được lạm dụng với bất cứ điều gì để vượt quá đà, mà để làm khổ đi quần chúng Phật tử, là cái điều này đối với các vị Phật cần phải để ý. Không nên so sánh với bất cứ một ai về điều đó cả. Không phải dựa vào lời dạy của Đức Phật không mà tôi nói như vậy. Sự thật rằng chúng ta khi có lương tâm là chúng ta đã làm giống lời Phật dạy rồi. Cái này nó không khó với đời sống của tu sĩ, tại chẳng qua chúng ta quá tham lam cho nên chúng ta quá đà thôi. Chứ cái này nó không khó với chúng ta đâu. Đời tu hành mà nó gọi là ăn uống này kia, nhu cầu cuộc sống bình thường vậy, đối với một thầy tu không khó gì cả, rất là nhẹ nhàng. Và nhất là thời buổi hôm nay có gì để khó khăn cho một bữa ăn đâu. Nhưng vì chúng ta tham lam nhiều thứ cho nên chúng ta mới làm khổ thiên hạ như vậy. Và nếu một thầy tu mà làm khổ thiên hạ là một nghịch lý, làm sao nói đạo Phật cứu khổ ban vui? Cái miệng thì lúc nào cũng nói cứu khổ ban vui mà tôi không thấy vui đâu hết trơn trọi á. Chúng ta làm riết rồi người ta sợ. Nhiều Phật tử nói tôi bây giờ họ sợ đi chùa, họ sợ gặp mấy thầy, gặp rồi xin điện thoại, rồi xin địa chỉ, rồi đến nhà cái vận động cái này, điện thoại xin cái kia. Làm riết rồi họ bị người nhà quở, hoặc thậm chí là bản thân của họ, họ làm cái họ kiệt sức, họ chịu không nổi. Nghe những cái này chúng ta rất là đau. Để cho họ nhìn Phật giáo với cái đó là tâm bồ đề của họ bị lung lay, là tội của chúng ta rất là lớn. Chúng ta đi phá hoại bồ đề tâm của họ. Người ta đi dung bồi, người ta đi vận động, người ta đi khuyến khích từng người phát tâm bồ đề. Còn chúng ta vì sự ân sung mạc sướng mà chúng ta phá hoại nát cái tâm bồ đề của người khác, là một tội đồ của Phật giáo. Đối với một thầy tu phải dẹp ngay những cái này. thật sự là chuyện suốt đời. Chúng ta cứ để cho người ta phát ra một cách rất khách quan, chứ không có lạm dụng bất cứ một cái gì mà cấy họ như vậy. Biết bao nhiêu người không phát tâm, nó không tìm cách độ. Còn những người này là những người Phật tử thuần thành, cái này là hạt giống nồi cho Phật Pháp, phải bảo dưỡng họ chứ. Mình tìm cách độ những người chưa có tâm Bồ Đề. Còn cái ngày họ đã có tâm rồi, chúng ta làm nát tan họ. Những cái nhân tố nồng cốt của Phật giáo mà gục xuống hết rồi, ai là người để tiếp tay cho mấy thầy phụng sự Phật Pháp đây? Cho nên người phát tâm hãy để họ tự phát tâm, phải đi tìm những người chưa có duyên với Phật Pháp, chưa phát tâm, độ họ, để họ cùng chung tay với các Phật sự. Còn này thấy ai thường thành dễ bám quá, bám họ, bám lụng bại họ luôn. Rồi những nhân tố mà quan trọng, những nồng cốt của Phật giáo, những người có tâm với Đạo Pháp, và Đạo Pháp ngã gục với sự mà gọi là bám víu của chúng ta như vậy. Rồi còn ai là người phụng sự Phật Pháp? May này Đạo Pháp còn cái trường không phải không? Sao sống nổi? Cho nên chúng ta cảm thấy rằng phải làm như ông hút mật qua để bảo tồn các nhân tố Phật tử quan trọng trong cái việc mà đến với Đạo Pháp và hành đạo. Phải có cái trí tuệ cởi mở ra vì Đạo Pháp chung, chứ đừng có ích kỷ vì chúng ta. Cái gì mót vét được là mót vét tới cùng. Cái thái độ này, cái tâm này, nó không phải là những con người đã từng học đạo. Những người này là lợi dụng Đạo Pháp. Những nhân tố đó chúng ta thấy rằng những người này phá hoại Đạo Pháp hết, phá hoại Bồ Đề Tâm, phá hoại những người ủng hộ hết. Mai này Đạo Phật không có ngóc nổi, không đứng lên được, bởi vì đâu còn nhân tố nào để ủng hộ chúng ta đâu. Bởi vì những người thật sự ủng hộ đã gục ngã hết rồi. Phải thấy chỗ này chứ. Ta nói ăn cây nào rào cây nấy, mà tôi thấy mình ăn cái cây nào chúng ta bướng gốc luôn cây nấy, ăn luôn cái gốc ở dưới á. Những cái này xem như là một tệ nạn. Phải nói là như vậy, một tệ nạn cần phải chấm dứt. Muốn Đạo Phật hồi sinh, muốn Đạo Phật phát triển, Đạo Phật trở thành nền tảng trong lòng của quần chúng, thì chúng ta cần phải làm sao thể hiện được cái điều đó để người ta tin tưởng vào mình, để người ta có hạnh phúc an vui được khi người ta tiếp cận với chúng ta. Chứ còn tiếp cận như ai cũng sợ chứ rồi á, vì họ không dám tiếp cận nữa. Mà những người Phật tử từng là Phật tử mà họ nói như vậy thì chết rồi. Phải ngoại đạo nói như vậy tôi cũng không sao, tôi cũng cảm thấy bình thường. Mà đây là những người Phật tử dường như nồng cốt mà nói như vậy, tự nhiên nó đau xé trong lòng chúng ta. Cho nên tôi chỉ mong rằng thế hệ tương lai của chúng ta có ăn có học từ trường lớp, được sự giáo dục của chư tôn đức rõ ràng, thì ở đây chúng ta cần phải thay đổi những cái quan niệm này, góp phần để mà đẩy dẹp đi những tiêu cực đó. Thì Đạo Phật một ngày mai là một niềm tin rất lớn và sự hy vọng rất lớn của các vị bậc chư tôn đức lãnh đạo cho Phật giáo của chúng ta. Chúng ta phải làm một niềm tin gì đó để các vị cảm thấy ke tàng có măng mọc. Học những cái bài kinh này, chúng ta sẽ nhìn lại thấy rằng con đường của Đức Thế Tôn, con đường của các bậc thánh tăng, con đường của những bậc chân tu đi qua, chúng ta cảm thấy quá tuyệt vời. Và chúng ta hôm nay học được những gì cho thế hệ đang là của chúng ta. Cần phải vấn đề này là khắc cốt ghi tâm để tự làm cho mình, dù sao cũng phải có chất liệu của một người có tu có học, dù sao cũng có cái gì đó khác đời. Mà khi chúng ta đã học Quy Sơn Cảnh Sách, tổ dạy sao phù xuất gia giả phát túc siêu phương ở gì nữa, tâm hình dị tục. Mà ở đây chúng ta hình tục dị tục chứ tâm chưa có dị tục, mà thậm chí chúng ta còn nguy hiểm hơn người đời nữa. Có một số người ta nói rằng chúng ta tham lam còn ghê gớm hơn người đời nữa. Những người Phật tử thuần thành mà kể với tôi nói thật với các vị á, nó thường sự ruột gan mình nó tan nát hết trơn rồi. Người ta là một nạn nhân của chuyện đó. Tôi nghe quá nhiều, tôi không tiếp xúc nhiều, tôi không có đi bên ngoài nhiều. Nhưng mà những lời tâm sự này là bằng những cái nỗi đau, hay là những cái gọi là cái bất mãn, cái chán chường của những người Phật tử thuần thành. Các vị mà nghe như tôi thì các vị cảm thấy rằng chúng ta nhói đau từng thớ thịt chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên các vị đạo học với Bồ Tát, chúng ta thấy điều gì? Khi thấy một cái người mà gọi là xúc phạm đến Phật Pháp này kia, nhói đau như 300 mũi dao đâm vào tim của mình như vậy, các vị thấy, thì khi các vị có một lòng yêu đạo, có một lòng bảo vệ đạo pháp, của các vị thấy những cái điều mà tổn thương đến đạo pháp các vị đau đến cỡ nào. Mà những cái này đối với chúng ta, những người tu không khó. Thật sự những cái này nó không khó gì cả. Nếu để gọi là nhu cầu của cuộc sống đời thường của chúng ta, cái này quá dễ đối với một người tu để thực hiện được những cái điều này. Có khó gì đâu. Mà nhất là thời buổi này có rất là nhiều Phật tử có thiện tâm. Chứ người ta đâu có bỏ chúng ta đói bữa nào đâu. Người ta không bỏ chúng ta đói, người ta không bỏ chúng ta rách. Chúng ta thấy khỏi cần kêu gạo, khỏi cần kêu cơm, khỏi cần kêu quần áo. Người ta đã cho đủ rồi, tự cho không đã đủ, mắc cái gì chúng ta phải đi cày trên lưng họ vậy? Phải nhớ những cái điều này. Thì đây tôi thấy rằng trong cái nội dung của cái bài kinh này rất là chí lý. Nếu mà chúng ta không làm như vậy, chúng ta sẽ phá hoại thiện tâm của những cái người khác. Đây nè, câu nói rất rõ nè. Nếu mà chúng ta là không có được tham cầu nhiều, bởi vì tham cầu nhiều chúng ta sẽ phá hoại đi cái tâm lành của người khác. Giống như đưa ra một thí dụ, giống như người trí lường được cái sức của một con trâu. Nếu mà biết cái sức cái chở của nó bao nhiêu thì chở bấy nhiêu thôi. Chúng ta chở quá đà nó sẽ cược sức và nó chết đi. Này rất là hay. Nếu chúng ta cảm thấy rằng chúng ta quá đà trong cái việc này thì chúng ta sẽ làm kiệt sức hết tất cả những mạnh thường quân, những Phật tử, những cái hạt giống nồng cốt hoạt động cho Phật sự của chúng ta. Phải thấy là như vậy. Từ cái hiểu về thực tế đến hiểu về Phật Pháp, nó gắn kết với nhau như thế. Cái phần sau để chúng ta học cho nó liên tục, tôi chỉ chia sẻ với phần ẩm thực của các vị như vậy thôi. Chúng ta dừng buổi học lại tại đây. A Di Đà Phật. Chúng sanh vô minh thầy.